Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2317, hết sức căng thẳng. Nhỏ thấp lão đầu trợn tròn hai mắt, một mực đánh giá Diệp Viễn, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Ha ha, bao nhiêu năm, lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái tên này trợn mắt. Xem ra người lão già này thật hù được. Thánh tổ đại tế tư cười to nói. Dược tổ ngược lại là không có quá mức cường liệt tâm tình chập chờn, chỉ là một mực nhìn lấy Diệp Viễn. Một lúc lâu, dược tổ bỗng nhiên ha ha cười nói. Ván này, nhường bản tổ tìm được người đồng đạo. Không bằng, ván này cứ gọi hướng đạo. Như thế nào? Mọi người nhao nhao gật đầu. Rất tán thành. A Thánh thật đáng sợ. Sau trận chiến này, Diệp Viễn sẽ cùng dược tổ, thánh tổ đại tế tư một chỗ, sừng sững đan đạo chi đỉnh, truy tìm cái kia hư vô mờ mịt đạo đan. Một trận chiến này, Diệp Viễn tuyệt địa phản kích, lấy kém nữa quân cờ hơi thua dược tổ, sẽ trở thành đan đạo truyền kỳ, chấn kinh thiên hạ, người đồng đạo, hoàn toàn xứng đáng. Hướng đạo, ha ha, ngược lại cũng chuẩn xác. Bất quá, người thật biết rõ cái gì là đạo sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Dược tổ tiếng cười hơi ngừng. Cau mày nói, lời này của ngươi có ý gì? Diệp Duyên cười nói, ngươi hiểu, dược tổ cái kia vạn năm không trở mặt bên trên. Lúc này rốt cục lộ ra kinh sợ. Ngươi... người chạm tới sức mạnh quy tắc, điều đó không có khả năng. Dược tổ nói, có hay không chạm tới sức mạnh quy tắc ta không rõ ràng. Thế nhưng ta khẳng định chứng kiến ngươi không nhìn thấy đồ vật. Người đồng đạo sao? Có thể, ngươi không xứng. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Trên đời này, lại có bao nhiêu người muốn cùng dược tổ làm bạn mà không thể được. Thật là Diệp Viễn lại nói. Dược tổ không xứng cùng hắn làm bạn. Câu nói này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Là Diệp Viễn tự đại tự cuồng. Hay là hắn thật chứng kiến không một vật. Không chỉ có là dược tổ. Thánh tổ đại tế tư cùng chư vị lão tổ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra cực ngưng trọng biểu tình. Vị trí chi đạo. Tâm chi hướng tới. Người ở tại trang. Chỉ cần là đạt được lão tổ chi cảnh. Có ai không hy vọng lĩnh ngộ chân chính đạo đan? Chỉ tiếc, bước này thật quá khó khăn. Ngay cả dược tổ bực này kinh thiên tài. Tiêu hao trăm triệu năm thời gian. Cũng vô pháp đạt đến một bước này. Thật là người trẻ tuổi trước mắt này. Lại nói hắn xem đến một bước này. Có thể nào để cho người ta không kinh hãi? Dược tổ hai mắt híp một cái. Trầm giọng nói, tiểu tử. Ngươi nghĩ loạn ta đạo tâm. Diệp Viễn khẽ cười nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Chỉ là cái này đồng đạo hai chữ cũng không dám đảm đương. Thánh tổ tiền bối. Chúng ta đi thôi. Mấy người đang muốn ly khai. Dược tổ thân hình thoát một cái. Đã ngăn ở trước mặt bọn họ. Chuyện này không nói rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ ly khai. Dược tổ trầm giọng nói. Đạo mê hoặc quá mạnh mẽ, chính là dược tổ bực này tồn tại, cũng vô pháp ngăn cản loại cám dỗ này. Diệp Viễn nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, lập tức câu dẫn ra tất cả mọi người con sâu thèm ăn. Riêng là dược tổ loại này tồn tại, há có thể đơn giản thả hắn ly khai. Thánh tổ đại tế tư cười khẩy, nói rằng, lão già, đàn đạo thượng ta không bằng ngươi. Thật là ở võ đạo, bản đế cũng không sợ ngươi. Ngươi nếu muốn cái này vân tâm giới sụp đổ, cứ việc động thủ tốt. Ở võ đạo, thánh tổ đại tế tư cùng dược tổ đều là thiên nhân tứ suy cường giả. Thực lực thông thiên triệt để, bực này cấp bậc cường giả một khi động thủ, vân tâm giới nơi nào chịu được. Dược tổ sắc mặt trầm xuống, nói... Vân tâm giới không có liền không? Lẽ nào bản tổ không thể tái tạo một cái? Hôm nay, tiểu tử này nhất định phải lưu lại. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm, Thánh Tổ Đại Tế Tư nhíu mày. Dược Tổ cái này ra hỏa xem ra là thật bất cứ giá nào. Đúng lúc này, trên hư không đột nhiên nứt ra mấy đạo đạo cự đại lỗ hồng. Vô số nhân ảnh từ lỗ hồng lớn bên trong tuôn ra. Nói cho đúng, cũng không phải là bóng người, mà là một mảnh đen kịt, là một đám khuôn mặt dữ tợn quái vật. Những quái vật kia tiền phương là một đám cùng nhân loại không khác nhau chút nào cường giả. Chỉ là bọn hắn trên người phát ra khí tức lại cùng nhân loại một trời một vực. Diệp Viễn toàn thân kịch chấn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trên hư không những thân ảnh kia. Bọn người kia, hắn quá quen thuộc, thần tộc, cùng thâm uyên ma thú. Thần tộc, nhanh như vậy tựu xuất thế? Bọn hắn làm sao nhanh như vậy tựu xuất thế? Hơn nữa, bọn hắn bị mấy đại chí tôn yêu tộc trấn áp tại thâm uyên thế giới. Làm sao lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại thông thiên giới? Diệp Viễn cả kinh nói, thần tộc cùng thâm uyên ma thú xuất hiện ở nơi này. Thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại, vân tâm giới đã không có triệt để vây quanh. Sở hữu đôn đạo cường giả đều được cá trong chậu. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trước một người là một cái tóc vàng nam tử. Nam tử đứng chắp tay, có loại bế nghễ thiên hạ ngạo mạn. Hắn cũng không có tận lực thả ra chính mình uy áp. Thế nhưng Diệp Viễn từ trên người hắn cảm thụ được hợp làm một với trời không hai khí tức. Cái này nhân loại là lão tổ cấp bậc cường giả. Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Thần tộc cái này đến, sợ là mưu đồ đã lâu. Ha ha, đều ở đây, thật náo nhiệt a. Tóc vàng nam tử đứng lơ lửng trên không, cười nhạt nói, chỉ là trong giọng nói đều là vẻ khinh miệt. Dược Tổ nhíu mày, trầm giọng nói, người đến người phương nào, dám tại ta vân tâm giới làm càn, sống không kiên nhẫn sao? Từ tóc vàng nam tử trên người, Dược Tổ cảm thụ được rất cường liệt uy hiếp, cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ giết địch, mà là cảnh cáo. Hiển nhiên, Dược Tổ cũng không rõ ràng thần tộc lai lịch. Tóc vàng nam tử căn bản không thèm để ý Dược Tổ cảnh cáo, nhưng là liếc mắt nhìn về phía trong đám người Diệp Viễn. Diệp Viễn toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người đều muốn hít thở không thông đi qua. Cái nhìn này thật đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tới nói cho bọn hắn biết bản tổ là ai. Tóc vàng nam tử dù bận vẫn ung dung nói. Tất cả mọi người hướng Diệp Viễn xem ra không rõ ràng cho lắm. Á Thánh, ngươi biết những thứ này không biết sống chết ra hỏa là từ đâu tới? Lập tức có người hỏi. Diệp Viễn không trả lời, chỉ là nhìn về phía tóc vàng nam tử, ngưng tiếng nói, ngươi là cái nào nhất mạch? Tóc vàng nam tử khẽ cười nói, bản tổ chính là huyền mạch tam thế tổ nguyên vệ. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lấy thiên tôn chi cảnh, có thể đem nguyên cửu tiểu tử kia miễn cưỡng đánh rớt một cái cảnh giới. Không tầm thường, bản tổ chỉ hỏi một lần, ngươi có thể nguyện quy thuận ta thần tộc? Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Cái này tóc vàng nam tử dĩ nhiên là huyền mạch lão tổ. Cái này huyền mạch dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại thông thiên giới. Hắn có thể nào không khiếp sợ? Chỉ là hắn càng nhiều là phẫn nộ. Chính là huyền mạch đưa hắn cùng Nguyệt Mộng Ly miễn cưỡng chia rẽ. Oanh, một cổ ngập trời cơn giận từ Diệp Viễn trên người bốc lên. Hắn hai mắt như muốn phun lửa, cười lạnh nói, quy thuận, chỉ bằng các ngươi loại rác dưới này chủng tộc. Hắc hắc, thần tộc, thật không biết các ngươi lấy ở đâu khuôn mặt, nếu kêu lên tên này, đem Ly Nhi giao ra đây, bằng không ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem ngươi thần tộc san bằng. Nguyên vệ cũng không nổi giận, cười nhạt nói, thần nữ thiên phú dị bẩm, khi nàng lại đứng ở trước mặt ngươi đến lúc đó, ngươi hội kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn hắn đang nói cái gì? Cái gì thần tộc, cái gì thần nữ, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Dài dòng với bọn họ là gì? Một đám gia hỏa giả thần giả quỷ, trực tiếp đem bọn hắn thủ tiêu tính. Ngoạc kép, bọn hắn căn bản cũng không biết thần tộc cường đại, từng cái người không biết can đảm, liền muốn giết đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.